Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 60 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Tập này được mang tên là Độc Kế. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Kiếp nạn lớn đang ngày một đến gần, tình huống ngày càng thảm liệt, quái thú dị tộc đang sát nhập trung thổ, bách tính lương dân ngày càng chịu cảnh lầm than. Các môn phái chánh đạo sai đệ tử đi dò xét, phần lớn đều bị thất tung không chút manh mối. Một vài người có thể quay về thì thân thể tươi tả, chỉ báo cáo được với các vị trưởng bối là lũ hung thần ác thú kia đáng sợ không thể tưởng được. Thiên hạ sinh linh đồ thắng, chánh đạo đành thúc thủ không tìm được đối sách. Sau đó có tin lan truyền ra rằng Thành Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc, tam đại môn phái và đại diện các môn phái chính đạo khác hội minh ở Thanh Vân Sơn cùng bàn kế tiêu trừ tai kiếp. Ngày hẹn gần kề, vùng phủ cận Thanh Vân Sơn tụ tập cư mang không biết bao nhiêu người, đại bộ phận là bách tính ở trung thổ, đến để hy vọng xem được tận mắt các nhân vật tu đạo và chư vị thượng tiên. Thanh Vân Môn chẳng thể nào tránh được việc bận rộn phụ trách tiếp đãi các đồng đạo và bách tính đến tham dự. Phòng dành cho thượng khách ở đỉnh Thông Thiên Phong đã kín hết chỗ, vì vậy khách khứa phải săn bước qua bên các mạch phụ cận. Tiểu Trúc Phong tuy cũng là một trong các mạch chính, nhưng lại toàn các nữ đệ tử. Vả lại Thủy Nguyệt Đại Sư tính tình cổ quái nên không tiện mở cửa giao du bên ngoài, khiến cho nhiều đệ tử ngoại phái không khỏi thập phần tiếc nuối vì mất cơ hội bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Dù đại kiếp nạn đang đến trước mắt, nhưng đây là dịp hiếm có, lực lượng chính đạo tụ hội đông đủ như vậy. Thành Vân Môn thân là địa vị chủ chốt, thành danh nhờ dịp này mà có tăng chứ không có giảm. Tựa như thiên hạ hiện nay đều một lòng nghe theo chỉ thị của Thành Vân Môn. Đạo Huyền Chân Nhân, chưởng môn Thành Vân Môn xem ra lúc này cứ an an tĩnh tĩnh mà ngồi vào vị trí thiên hạ đệ nhất nhân. Đêm xuống, mặt chính Thành Vân Sơn, trên dưới đèn đuốc sáng ngời, đúng là cảnh tượng ngàn năm mới thấy một lần. Thanh âm chuyện trò sôi nổi theo gió đưa từ trên xuống đến dưới chân núi vẫn còn nghe được. Tâm trạng quần hùng có vẻ đã được thư thả nhiều. Nói gì thì tại đây, dù trời có sập thì cũng có đỉnh Thanh Vân Sơn này chống đỡ cho rồi. Lúc này tại Thanh Vân Sơn, đỉnh Tiểu Trúc Phong chính là địa phương an tĩnh nhất. Mấy môn phái đến hội minh nhằm bày tỏ thành ý, cũng đã nghiêm cấm các đệ tử dù bất kỳ lý do gì cũng không được đến gần Tiểu Trúc Phong. Nhờ vậy mà ngăn được mấy kẻ mê náo nhiệt đến địa phương này làm phiền nhiễu. Hiện tại Tiểu Trúc Phong thanh tịnh, chỉ thấy có 23 đệ tử nữ dung nhan mỹ lệ đang cùng nhau lên núi. Mấy người đẹp thông thả đi trên đường, xiêm y bay bay trong gió. Xa xa rừng lễ trúc cũng theo gió rì rào rì rào. Vầng trăng tàn tỏa ra ánh sáng thanh lãnh, chiếu rọi những đợt bóng tre đổ mình nghiêng ngả trên con đường lên đỉnh Tiểu Trúc Phong. Xa xa cuối con đường là tấp 4, tấp 5 nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong. Đi đầu là nữ đại đệ tử Văn Mẫn, sắc diện âm trầm, đôi chân mày cứ nhíu lại, tựa hồ trong lòng đang có mối tâm sự nặng nề. Trong rừng trúc gió lạnh bắt đầu thổi mạnh, phản phất trong bóng đêm có một thân ảnh lay động. Văn Mẫn chợt nhìn sang nữ hài tử bên cạnh, tuổi chừng 13, da trắng, mắt sáng như sao trời. Đang nhút nhát, níu dải áo của nàng, nữ hài tử cất giọng nho nhỏ. Đại sư tỷ ơi, hình như là quanh đây có người. Văn Mẫn và các nữ đệ tử xung quanh nhất thời thất kinh, đưa mắt nhìn xung quanh. Mãi sau trên mặt Văn Mẫn mới lộ ra vẻ buồn cười, đưa tay vuốt nhẹ má của nữ hài tử rồi nói. Tiểu Thi nè, đó là gió núi thổi qua làm hàng tre lay động thôi, vì vậy bóng tre dưới đất cũng di chuyển theo. Buổi chiều nào ở đây cũng như vậy cả, chúng ta phải đi mau để lên đỉnh núi cho kịp lúc. Nữ hài tử Tiểu Thi có vẻ yên lòng, nhưng bản thân vẫn còn lo sợ chút ít, nên quay đầu lại nhìn phía sau, quan sát khắp vọng nguyệt đài rồi nói: Đại sư tỷ, vọng nguyệt đài tách biệt hậu sơn, nhìn đông nhìn tây đều thấy âm âm ám ám. Sư tỷ Lục Tuyết Kỳ một mình ở đây không thấy sợ sao? Văn Mẫn sắc mặt ảm đạm: Là trưởng môn sư bá muốn sư tỷ Tuyết Kỳ ở đó để tự tu tỉnh, chúng ta cũng chẳng thể giúp được gì. Nhưng sư tỷ Lục Tuyết Kỳ ở đây cũng không sợ hãi gì đâu. Nữ tử đi ngay sau Văn Mẫn bỗng thốt lên, giọng lộ ra vẻ bất bình: Ta thực sự không thể can thiệp gì được sao? Tại sao trưởng môn sư bá lại đối với Tuyết Kỳ như vậy chứ? Chỉ vì tỷ ấy không đáp ứng chuyện hôn nhân với Phần Hương Cốc hay sao chứ? Rắc, từ sâu trong trúc lâm vang lên một thanh âm rất nhỏ, cứ như là bước chân loài giả thú nào đạp lên cành cây khô. Thế nhưng các thiếu nữ đều đang chú ý vào câu chuyện nên không nghe được. Chỉ có Tiểu Thi lòng sẵn mang chút hoài nghi, nhìn vào rừng trúc thấy thấp thoáng có bóng nhân ảnh ẩn hiện, mặt tái xanh, sợ không dám nhìn nữa. Văn Mẫn thở dài: Kỳ thực vị đạo huynh Lý Tuân rất là tuấn tú, là nhất biểu nhân tài, thân thế lại tốt, mai sau địa vị cốc chủ Phần Hương Cốc gần như sẽ thuộc về huynh ấy. Hơn nữa nhìn huynh ấy đối đãi với Tuyết Kỳ thập phần ưu ái, nhưng chữ tình thì chẳng thế nào miễn cưỡng được. Một nữ tử khác cũng nhỏ giọng than thở: Sư phụ cũng thiệt là đã biết rõ lòng Tuyết Kỳ như thế nào rồi, sao không nói giúp cho muội ấy với trưởng môn sư bá chứ? Rồi nữ tử ấy cũng tự lắc đầu nói tiếp: Có vẻ muội sai rồi, Tuyết Kỳ nguyên lai luôn nghe lời sư phụ, lại thập phần tôn kính trưởng môn sư bá, lần này lại công nhiên trên đỉnh Thông Thiên Phong cãi lời cả hai người. Nàng bỗng nhiên hạ nhỏ giọng: Trong tâm Thuyết Kỳ phải chăng đã có ý trung nhân rồi? Im ngay! Văn Mẫn cao giọng ngắt ngay lời, làm cho mọi người xung quanh đều sợ hãi. Sắc mặt của nàng tuy tức thời có giãn ra chút ít, nhưng mà khẩu khí vẫn rất nghiêm trọng. Việc này chúng ta ngàn vạn lần không thể bàn luận tùy tiện được. Nếu chuyện đến tay trưởng môn sư bá hay sư phụ thì chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng được đâu. Mọi người đều đứng lặng trong phút chốc. Nữ tử sau lưng Văn Mẫn mãi sau mới cất lời: Sư tỷ, kỳ thực muội đã nghĩ qua rồi, trưởng môn sư bá và sư phụ đều là những nhân vật thượng đẳng, làm sao không nghĩ ra được những chuyện này chứ? Việc trưởng môn sư bá và sư phụ đều chấp nhận lời cầu thân của Phần Hương Cốc, chỉ e là vì biết chuyện tâm tư của Tuyết Kỳ rồi. Văn Mẫn quay đầu nhìn nữ tử đang nói, làm cho nàng ta biến sắc, thở dài không nói tiếp nữa. Văn Mẫn đột nhiên không kìm lòng được rồi nói: Lâm sư muội, dĩ nhiên tâm tình chúng ta dành cho Tuyết Kỳ đều như nhau. Dù nhập môn sớm hay trễ thì 10 năm qua chúng ta có chung tình tỷ muội rồi, không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Hay, ta thực không biết nói sao với muội, ta chỉ nghĩ là sư phụ ưu ái Tuyết Kỳ như vậy chắc sẽ không nỡ dùng ép muội ấy thái quá đâu. Những nữ đệ tử khác đồng loạt gật đầu tán thành rồi tiếp bước lên đường, bóng người dần khuất xa xa, nhưng vẫn vẳng nghe thanh âm bàn tán nhỏ to vang vọng lại. Thân ảnh trong trúc lâm bỗng nhiên chuyển động, từ trong hắc ám dần tiến ra phía con đường, chính là Quỷ Lệ. Xuất hiện tại khu vực này đối với hắn thập phần nguy hiểm. Mặt Quỷ Lệ trắng nhợt nhạt, u u ám ám, quay đầu nhìn về hướng hậu sơn tiểu trúc phong. Dưới bóng rừng trúc, dưới ánh nguyệt quang thanh lãnh như sương, chính là Vọng Nguyệt Đài, một trong 6 địa danh mỹ lệ của Thanh Vân Sơn theo truyền thuyết. Vầng trăng cô đơn treo ngang lưng đồi, núi biết kỵ bên thoi thoải nằm văng mình giữa không trung. Nhìn trăng tàn lạnh lẽo phía chân trời, ánh trong veo như thu thủy, lúc chiếu xuống Vọng Nguyệt Đài lại hóa ánh bạc như sương khói. Mặc dù trong truyền thuyết vào những đêm minh nguyệt rạng rỡ, phản chiếu làm cho cả tiểu trúc phong rực sáng thành cái vầng trăng thứ nhì dưới nhân gian, tuy nhiên nhìn từ Vọng Nguyệt Đài lúc ấy lại thấy ánh trăng ôn nhu hơn, phản chiếu vào lớp nham thạch nhẵn bóng tạo thành vô số bóng trăng, cảnh tượng mỹ lệ khôn tả. Lúc bước đến Vọng Nguyệt Đài, khung cảnh trước mắt Quỷ Lệ bỗng nhiên hiện ra vẻ đẹp mê hồn, dưới ánh nguyệt quang như sương lạnh là dáng nữ tử vận bạch y đang đứng quay lưng lại. Nàng đứng ở trên đồi, trầm mặc nhìn lên Vọng Nguyệt Đài, trước mặt là đêm đen thăm thẳm. Sắc mặt Quỷ Lệ vẫn mặc nhiên không chút biến chuyển, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng phản chiếu dáng hình mỹ lệ của bạch y nữ tử kia. Giữa ánh nguyệt quang, nàng cứ như tiên nữ hạ phàm, không vướng không màng chuyện nơi trần thế. Tựa hồ cảm nhận được có người đang đến, Lục Thuyết Kỳ cất giọng hỏi: Sư tỷ, có chuyện gì mà quay lại? Vừa nói nàng vừa quay lưng lại, Thanh âm bỗng ngưng động giữa chừng, gương mặt nàng bất giác hiện lên vẻ ngạc nhiên tột độ, chừng như không tin được vào mắt của mình nữa. Thân ảnh người thanh niên đó đang đứng trầm mặc từ bao giờ mãi nhìn nàng. Trương. Thanh âm nàng thật thấp, sâu lắng như chính là tiếng lòng mình. Tiểu Phàm. Quỷ Lệ vẫn đứng im, bất động. Ánh nguyệt quang chiếu quanh Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo trong vắt như chiếu vào băng tuyết, tăng thêm phần mỹ lệ làm kinh động tâm phách. Bỗng Quỷ Lệ có cảm giác chẳng dám đến gần, chỉ biết đứng từ xa mà vọng ngưỡng. Nàng có khỏe không vậy? Trong lòng hắn như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lúc nói ra chỉ có được mấy lời như vậy. Lục Tuyết Kỳ nhìn mãi người nam tử này, dưới ánh trăng mờ, bóng dáng hắn âm u khuất trong hắc ám. Trên mặt hắn biểu tình phức tạp, phảng phất trong tim đang bị đầy đọa bởi những tâm sự trùng trùng. Nhưng dưới mắt nàng, bóng hình hắn chợt hiện ra thật rõ ràng, chính là người trong mơ bao lần nàng đã thấy. Nàng cúi đầu định nói cái gì đó nhưng lại thôi, một lúc sau mới khẽ mở lời. Ngươi đã đến rồi, sao không bước lại gần đây? Quỷ Lệ lúc này toàn thân chấn động, tự bản thân cũng không biết phải làm như thế nào. Tiểu Hồi kề bên cứ nhìn hắn chăm chăm, như phát hiện ra sự do dự trong ánh mắt chủ nhân. Chỉ vài bước nữa thôi, sao lại cần nhiều can đảm đến như vậy? Lục Thúy Kỳ vẫn đứng đó, yên lặng. Gió núi thổi ùa đến, bạch y của nàng khinh khinh phiêu động. Từng bước, trên đầu là nguyệt quang, sau lưng là rừng trúc xào xạc. Quỷ Lệ tiến dần đến nữ tử đang chờ hắn phía trước. Tuyết Kỳ nhìn hắn, trên gương mặt bỗng thoáng nét rung động, bất ngờ hỏi. Ta vẫn còn nhớ đã từng nói, nếu gặp lại, thì thề sẽ xem ngươi là kẻ thù không đội trời chung. Nàng tha thiết nhìn hắn, thấp giọng nói tiếp. Sao ngươi còn đến đây? Quỷ Lệ khóe môi rung động, bất ngờ rời ánh mắt khỏi nàng, quay mặt đi. Lục Thúy Kỳ sắc diện chợt khóa ảm đạm, mãi sau hắn mới từ từ quay đầu lại, do dự cất lời. Nàng hình như gầy đi nhiều. Lục Tuyết Kỳ toàn thân chấn động, gương mặt thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên pha chút hoan hỉ. Trên gương mặt trắng như bạch ngọc, lạnh lẽo như sương tuyết của nàng lần đầu tiên ửng hồng, ngỡ như hiện tinh túy hồng ngọc, cứ ung nhu thẹn thùng, tâm ý triền miên. Đã biết sẽ không có tương lai, nhưng nếu trong tim ấm áp, thì dù phía trước có u ám cũng không còn đáng sợ nữa. Mỹ nhân băng lạnh ấy đột nhiên mỉm cười, trong đêm thâu nét kiều diễm như đóa hoa bách hợp, dáng bạch y thanh khiết dưới ánh trăng làm chấn động lòng người. Quỷ Lệ hô hấp như ngừng lại. Lục Tuyết Kỳ chợt nói. Ta thực đang rất vui. Từng lời hàm ý muôn trùng, rồi nàng lại mỉm cười, sống mắt long lanh. Đêm thâu mờ mịt, bóng nguyệt đã ngã về tây. Nhìn trên cao hai bóng người vai sánh vai cùng bước về hướng vọng nguyệt đài. Gió đã thổi lại, trong đêm vẫn thấy bóng y phục pháp phới. Thỉnh thoảng hiện rõ hai bóng dưới ánh trăng tà. Ung nhu làm sao những làn gió đang mơn man trên gương mặt. Trong khoảng không trung đen tối vô tận có một vì sao duy nhất, tinh quang cứ dịu dàng nhấp nháy. Người ở Phượng Hương Cốc đã bàn chuyện hôn nhân với nàng sao? Trầm mặc một lúc lâu nàng mới bình tĩnh, nói. Phải, sư phụ và chưởng môn sư bá đã đồng ý chuyện này rồi. Giọng Quỷ Lệ đột ngột có biến hóa, nhẹ hững. Trên đường đi ta nghe các vị sư tỷ nói, nàng không đồng ý chuyện này hả? Lục Thúy Kỳ mỉm cười. Đúng vậy, đó không phải là ý của ta. Quỷ Lệ nhìn nàng, thấy sắc mặt của nàng không chút biến hóa, nét mày thanh tú ẩn hiện vẻ hạnh phúc, chợt sâu trong thân thể hắn hiện dần một nỗi rung động, làm cơ thể cũng không tự chế ngự được, thốt ra thành lời. Hãy đi cùng ta. Lục Tuyết Kỳ toàn thân rung động, mắt nhìn hắn không rời. Giây phút này đây, ngay trước mắt nàng rõ ràng là Trương Tiểu Phàm ngày xưa, người thanh niên có tuổi trẻ khắc nghiệt, vẫn luôn kiên nhẫn chịu đựng. Sẽ đi về đâu? Chân trời góc biển, đến nơi nào cũng được. Nỗi niềm hạnh phúc vừa chớm nở trên môi, thì trong ánh mắt nàng đã ẩn nét lung linh biến đổi. Sau thời khắc do dự, nàng hỏi, giọng rất bình thản. Còn Bích Giao thì sao? Như bị gáo nước lạnh dội lên đầu, toàn thân Quỷ Lệ bỗng lạnh toát. Nỗi lạnh lẽo thấu xương tủy len vào những nơi sâu kín nhất trong tâm hắn, làm cho hắn đóng băng mọi cảm giác. Hình ảnh thiếu nữ mặc áo màu thủy lục nét mặt hạnh phúc an tường đang nằm yên nghỉ trong thạch đài hàng băng đã kích hắn hoàn toàn. Hắn từ từ cúi thấp đầu, trầm mặc, mãi sau mới ngẩng lên, trên gương mặt hoan hỉ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng âm trầm. Lục Tuyết Kỳ nhận thấy được sự biến hóa này, toàn thân nàng cũng hóa băng lãnh. Mối ôn nhu trong lòng nàng dần dần chìm khuất. Nàng hít một hơi thật sâu, nét môi hiện lên nụ cười, nhưng ai cũng có thể thấy nơi khóe mắt đã long lanh ánh lệ. Trong khoảnh khắc bi thương và mỹ lệ chấn động cả tâm hồn. Lần sau tái kiến, nàng cứ việc động kín. Quý Lệ quay người từ từ bước đi. Hắn không hề quay đầu lại lần nào, ly khai như quyết đoạn tuyệt với tình nhân. Nguyệt Quang rội theo sau thân ảnh của hắn như bàn tay ung nhu vô lực, không thể ôm trọn được bóng hình. Bóng hắn mất dần vào đêm đen, vẫn theo hướng lúc nãy xuất hiện. Lục Tuyết Kỳ gương mặt trắng bệch, trên môi vương một nụ cười cay đắng. Y phục nàng như tuyết bay bay trong gió, dưới ánh trăng mờ thấy bắt đầu thấp thoáng bóng lệ dài lăn trên má nàng. Xung quanh nàng là lễ trúc trùng trùng, trong đêm trăng hoang lạnh cứ thổi rì rào. Nơi cao xa kia, trong đêm khuya thanh vắng này, minh nguyệt trên bầu trời đen thẳm, bình thản ngắm nhìn trần thế. Tại nơi hoang dã cô liêu này, cô nhân sĩ đang ngẩng đầu ngắm nhìn vầng lãnh nguyệt ấy. Hai ống tay áo rất dài, giống như y phục đạo gia. Gương mặt góc cạnh, khí thế không giận mà vẫn uy nghi, nhưng ẩn ướt một nỗi niềm tâm sự. Đêm nơi sơn giả, ngọn gió đêm thổi khe khẽ, lá cỏ lay động, tà áo lất phất bay. Thân hình đứng trầm ngâm bất động không biết là bao lâu rồi. Chỉ có điều ai có thể ngăn cản thời gian, giật mình nhớ lại cũng đã 10 năm trôi qua rồi. Buông tiếng thở dài, thanh âm nhẹ nhẹ, khẽ khàng theo gió bay đi. Trong bầu không khí tĩnh mịch ấy, đột nhiên có thanh âm từ đằng xa truyền lại, tràn đầy tiếu ý. Cảnh vật hôm nay thật đẹp, đạo trưởng một mình thưởng nguyệt như vậy hẳn tâm trạng đang rất tốt hả? Thanh âm này truyền lại từ đằng xa, nhưng lại nói với đạo nhân đang quay lưng lại kia. Đạo nhân thở dài, quay người lại. Dưới ánh trăng chính là kẻ mà 10 năm trước đây đã cấu kết với ma giáo ly khai Thanh Vân Môn, thương tùng đạo nhân. Đứng cách y không xa, chính là Quỷ Vương tông chủ, Quỷ Vương đang mỉm cười. Chỉ bất quá trong thời khắc này, Quỷ Vương sắc diện tuy không có gì thay đổi, nhưng mái đầu đã bạc trắng, dung diện có phần tiều tụy, chỉ có nhãn quan lấp lánh một ánh nhìn kỳ bí, dường như sáng hơn hẳn những ngày xưa. Thương Tùng đạo nhân nhìn mái tóc bạc của Quỷ Vương, gương mặt lãnh đạm có chút biến đổi, ngạc nhiên nói: "Tông chủ, tóc của ngài..." Quỷ Vương cười khẽ, phản ứng này của Thương Tùng đạo nhân kỳ thực không nằm ngoài dự liệu. Những người đạo hạnh cao thâm như ông ta, dù trải qua cả 100 năm, dung mạo cũng không thay đổi quá nhiều, nhưng mà giờ đây đột nhiên trong 3 ngày đã bạc trắng cả đầu. Thương Tùng đạo nhân cũng như những người ngoài cuộc không hiểu rõ đều thấy kinh ngạc. Đều tự nhiên nghĩ rằng ông ta đã tu hành đến mức có thể giải quyết mọi vấn đề. Quỷ Vương không giải thích, thậm chí sắc diện không hề có chút thay đổi, chỉ khẽ cười rồi nói: "Đạo trưởng và ta đều là người tu đạo, nhưng vẫn là phạm nhân ân oán tình cừu, luôn đem đến sự thương tâm." Thương Tùng đạo nhân gương mặt trầm mặc, giọng nói đầy tôn kính: "Không cần phải nói nữa, là ta đã nhiều chuyện rồi." Quỷ Vương gật đầu, lập tức mỉm cười, giơ tay khẽ vỗ lên lưng Thương Tùng đạo nhân, đi đến bên cạnh cười nói: "Không cần phải quá nhún nhường như vậy đâu. Bước qua kể từ trận đánh 10 năm về trước trên Thanh Vân Sơn, nghe tin đạo trưởng được Vạn Độc Môn tôn kính cung phụng, tôn sùng như cha mẹ, không biết rằng đột nhiên đêm nay hẹn gặp tại nơi này có việc gì quan trọng không? Nếu vấn đề này Độc Thần tiền bối đã biết, ta tự nhiên sẽ không can thiệp, nhưng sợ rằng đối với đạo trưởng sẽ có phần bất tiện." Thương Tùng đạo nhân nhìn Quỷ Vương chăm chú một lúc lâu, Quỷ Vương không hỏi, trên gương mặt vẫn hiện nụ cười chờ đợi. Lát sau Thương Tùng đạo nhân cảm thán nói: "Tông chủ quả nhiên phi thường, kẻ phàm tục không sao sánh được. Tại hạ hôm nay hẹn ước gặp mặt với tông chủ, có một việc quan trọng cần thương lượng." Quỷ Vương nói: "Đạo trưởng xin cứ nói." Thương Tùng đạo nhân nhìn Quỷ Vương rồi bắt đầu nói: "Tông chủ có thể đã biết Vạn Độc Môn môn chủ Độc Thần 3 ngày trước đã qua đời." Thương Tùng đạo nhân nói với thanh âm vừa phải, nhưng giống như sấm động bên tai. Nếu Quỷ Vương không phải là nhân vật có định lực cao thì đã không thể trụ vững được, gương mặt biến sắc thốt lên: "Cái gì?" Thương Tùng đạo nhân khẩn trương nhìn quỷ vương, nói: Độc thần 3 ngày trước đã qua đời, sau khi chết lưu lại di mệnh, vị trí môn chủ truyền lại cho đệ tử trẻ nhất là Tần Vô Diêm. Quỷ vương dần dần trấn tĩnh, nhưng lông mày vẫn nhíu lại, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, các ý nghĩ quay cuồng hỗn loạn. Tam đại môn phái đương thời trong Ma giáo ngấm ngầm có sự đối đầu với nhau. Trong lòng quỷ vương, kẻ mà ông ta úy kỹ nhất là Vạn Độc Môn, môn chủ lão độc vật độc thần. Một ngày lão ta còn tồn tại, quỷ vương tông gần như không có cơ hội chiếm được vị trí ma giáo đệ nhất phái của Vạn Độc Môn. Giờ đây lão độc vật tưởng như vĩnh viễn bất tử ấy, đột nhiên lại qua đời một cách im hơi lặng tiếng như vậy. Quỷ vương hít một hơi dài, nhìn Thương Tùng đạo nhân, đột nhiên mỉm cười rồi nói: Độc thần lão tiền bối là bậc tiền bối đức cao vọng trọng trong thánh giáo này. Giờ đây đột nhiên tạ thế như vậy, thật khiến cho người ta phải thương tâm mà. Miệng ông ta nói những lời lẽ thương tiếc, nhưng mà trên gương mặt lại tươi cười, chẳng có chút buồn bã nào. Đứng đối diện với ông ta là Thương Tùng đạo nhân, vẻ mặt thản nhiên. Hiển nhiên với hai kẻ này thì độc thần vừa chết đi chẳng khiến cho họ có một chút tiếc thương nào. Bất quá trước khi ta tới đây, chưa từng nghe tin tức này. Trong vòng 3 ngày vừa qua, Vạn Độc Môn vẫn rất bình tĩnh, tin tức chưa bị lộ ra ngoài. Quỷ vương lại bộc lộ ra vẻ thận trọng thường ngày. Thương Tùng đạo nhân mỉm cười rồi nói: Sau khi lão đầu tử chết, dù truyền mệnh cho Thần Du Diêm tiếp chưởng vị trí trưởng môn, nhưng các đệ tử lo việc tống tán cho lão vẫn không cam lòng. Vị trí trưởng môn này vẫn còn đang tranh chấp. Tạm thời tin lão đầu tử tạ thế vẫn chưa được truyền ra ngoài. Ngoại trừ ta là kẻ được bọn chúng tôn sùng, đa số Vạn Độc Môn đệ tử vẫn chưa biết chuyện này. Quỷ vương không hổ danh là đại nhân vật trên giang hồ, chỉ nghe qua đã minh bạch, khóe miệng khẽ nhếch lên, trầm ngâm một lát rồi nói với Thương Tùng đạo nhân: Vấn đề này không hề nhỏ, được đạo trưởng kịp thời cấp báo, thỉnh tình này tại hạ vô cùng cảm kích. Thương Tùng đạo nhân mỉm cười rồi nói: Không cần đa lễ. Quỷ vương mắt lấp lánh, nói: Phải chăng đạo trưởng còn chuyện gì muốn nói nữa hả? Thương Tùng đạo nhân hắng giọng nói: Tông chủ quả thực là người hùng tài đại lược, ta đâu dám quanh co. Vạn Độc Môn hiện nay là chốn dung thân duy nhất cho Thương Tùng ta. Mong tông chủ niệm tình năm đó cùng một chiến tuyến với nhau mà vẫn lưu giữ ta lại. Quỷ vương kinh ngạc: Đạo trưởng sao lại nói như vậy chứ? Một nhân vật như đạo trưởng, tại hạ đâu dám vọng tưởng. Đã được ngưỡng mộ suốt bao nhiêu năm qua rồi. Chỉ có đạo trưởng đang ở vị trí tối thượng trong Vạn Độc Môn, là đệ nhất phái trong thánh giáo. Tại hạ dù có lòng yêu mến nhưng cũng chẳng dám sổ sàng thỉnh đạo trưởng. Sau khi độc thần tiền bối qua đời, phải chăng có sự thay đổi nào bất công hả? Thương Tùng đạo nhân gật đầu nói: Tông chủ quả thật là tin tưởng, độc thần đối với ta quả thật là rất tốt, nhưng mà Tần Du Diêm đó luôn luôn bất hòa với ta. Hơn nữa lúc này Vạn Độc Môn chúng nhân tranh quyền đoạt vị, các cao thủ đấu với nhau. Như ta thấy, nếu có người có khả năng nhất thống Vạn Độc Môn, tức nguyên khí cũng tổn hao trầm trọng, cũng không còn khả năng tranh đấu nữa. Quỷ vương cười lớn, tiếng cười vang dội. Tại nơi hoang dã này, tiếng vọng càng vang dội hơn. Một lúc sau, ông ta ngừng cười, thần sắc nghiêm nghị, nói: Đạo trưởng yên tâm, Tần Du Diêm là kẻ tiểu nhân, không biết được tài năng lớn lao của đạo trưởng. Vậy thỉnh đạo trưởng về Quỷ Dương Tông của ta, sẽ dành cho ngài sự cung phụng kính trọng. Mọi sự tùy tâm, từ trước đến nay chưa từng có sự ưu đãi như vậy. Thương Tùng đạo nhân gương mặt hoan hỉ, gật đầu, nói: Đa tạ tông chủ. Quỷ vương gật đầu cười, mắt lấp lánh, nói: Vì đạo trưởng và ta giờ đây là người một nhà rồi, tại hạ mạo muội thỉnh giáo đạo trưởng, trong số các đệ tử của độc thần, ai là người có khả năng kế thừa chức trưởng môn nhất vậy? Thương Tùng đạo nhân trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: Mặc dù trong môn phái các đại cao thủ đang phân cao thấp với nhau, nhưng mà ta thấy cuối cùng Tần Du Diêm đầy mưu mẹo sẽ chiến thắng thôi. Kẻ này tuy ít tuổi nhưng mưu cơ thâm trầm, lại được chân truyền của độc thần, không thể xem thường. Chỉ có điều vài tháng trước tại Tây Phương Tử Trạch bị Quỷ Lệ đã thương, ta đã nghe về uy lực quỷ dị của Phệ Huyết Châu thâm nhập vào tận cốt tủy, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục. Do đó bị các sư huynh thừa kế tranh giành chức vị trưởng môn. Nếu hắn còn đủ công lực thì mấy vị sư huynh vô tích sự đó còn lâu mới là đối thủ của hắn được. Quỷ vương nhớ lại việc Quỷ Lệ phục kích Tận Vô Viêm trong Tử Trạch tưởng như tình cờ. Lúc đó tưởng rằng Quỷ Lệ không liên lạc với bên ngoài, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên lúc này nghe Thương Tùng đạo nhân nói, trong lòng nhớ lại thân ảnh quỷ lệ, mắt lóe sáng. Nhìn ánh mắt hung hãn của quỷ vương, Thương Tùng đạo nhân thất kinh, ngạc nhiên, nói. Tông chủ, có chuyện gì vậy? Quỷ vương bình tĩnh lại, mỉm cười, nói. À, không có gì. Khi nghĩ về quỷ lệ, một nhân tài do chính tay mình tài bồi ra, hiện nay đã đạt đến trình độ siêu phàm, trong lòng thập phần hoan hỷ mà thôi. Thương Tùng đạo nhân nhìn ông ta, sắc diện đã trở lại như bình thường, không cần phải nói gì nữa. Nhưng trong lòng cũng tưởng nhớ lại hình ảnh Trương Tiểu Phàm ở trên đỉnh Thanh Vân Sơn 10 năm trước, lại nhớ lại biểu tình của quỷ vương lúc trước, thầm cười nhạt trong lòng. Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông, Tổng Đường. Từ trên không trung đáp xuống, thanh ma bỗng lấp lánh ánh sáng xanh thu vào trong ống tay áo. Quỷ lệ xuất hiện ở Quỷ Vương Tông Tổng Đường, ngay tại lối vào tiền sảnh. Trước cửa, các đệ tử Quỷ Vương Tông đang đứng canh cửa hoảng sợ, ngay lập tức vội vàng xếp thành hàng, đồng thanh hô vang. Quỷ lệ không nói gì, gương mặt không chút biểu tình, đi thẳng vào bên trong. Tiểu Hôi ngồi trên vai của hắn, như thường lệ nhìn đông ngó tây, bất quá chỉ một lúc sau là đã không nhìn ngó gì nữa, cũng bởi những cảnh vật này đã quá quen thuộc với nó rồi. Quỷ lệ chậm rãi về phòng riêng, đẩy mạnh cánh cửa đá ra. Trong phòng mọi thứ vẫn sắp đặt yên nguyên như trước, tựa hồ như chẳng ai xê dịch đi chút nào. Hắn đứng trong phòng hồi lâu, phảng phất đang nghĩ về điều gì đó. Trên gương mặt lộ ra một vẻ do dự sợ hãi hiếm khi thấy ở hắn. Tiểu Hồi đang ở trên vai hắn nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng đặt xuống giường, duỗi chân duỗi tay nằm nghỉ. Quỷ lệ mím chặt môi, thở dài tựa như đã hạ quyết tâm, xoay người, đi về phía hàng băng thạch thất ở sâu trong lòng núi. Trên đường đi có một nhóm quỷ vương tông đệ tử, thấy vị phó tông chủ đã đi xa lâu ngày lại đột nhiên xuất hiện. Bọn họ hết thảy đều cúi đầu tránh đường. Trong mắt họ tự hồ như càng tránh xa nam nhân này càng tốt. Bất quá quỷ lệ hiển nhiên không bận tâm tới thái độ của bọn họ, chỉ lặng lẽ tiến về phía trước. Phòng của hắn cách không xa hàng băng thạch thất, hắn nhanh chóng đến trước cửa thạch thất, liền thấy một bóng người đang đứng bên ngoài thạch thất. U Cơ. Trong lòng quỷ lệ đột nhiên có ý nghĩ, tại sao mỗi lần hắn đến thăm Bích Giao, U Cơ cũng luôn đứng bên ngoài thạch thất? Dường như nàng đối với Bích Giao tràn đầy tình cảm. Trong khi hắn đang nghĩ, U Cơ đã nghe thấy tiếng bước chân, ngước nhìn lên, tựa hồ không nghĩ đến việc sẽ gặp quỷ lệ vào lúc này, thân hình hơi có chút rúng động. Quỷ lệ lặng lẽ gật đầu chào nàng, rồi đi lướt qua nàng, bước tới lối vào hàng băng thạch thất. Dưới tấm hắc sa che mặt, U Cơ im lặng. Ngay khi quỷ lệ đưa tay ra định đẩy cửa đá dẫn vào thạch thất, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người lại nhìn U Cơ rồi nói. U... Hắn đột nhiên ngừng lại, lúc này tự dưng không biết xưng hô với U Cơ như thế nào. U Cơ khẽ nói. Bích Giao đã gọi ta như thế nào, ngươi cứ gọi ta như vậy đi. Quỷ lệ im lặng, tựa hồ như chìm trong muôn vàn tâm sự. Hai người nhất thời trầm mặc, cuối cùng quỷ lệ cũng mở miệng. U Di, trước khi con đi đã thỉnh Thanh Long Thánh Sứ đưa trò thi hài của Đại Du Sư về Nam Cương. U Cơ hai mắt lấp lánh dưới tấm hắc sa, thì thầm nói. Con đừng bận tâm, đại ca đã đi hộ tống rồi, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của huynh ấy cả. Tuy không thấy được thần tình của U Cơ sau lớp mạng che mặt, nhưng mà trong giọng nói thể hiện sự lo lắng. Ở vùng biên giới Nam Cương, bọn yêu thú gần đây đang hoành hành, đại ca tuy đạo hạnh cao thâm, nhưng không hiểu sao vẫn chưa có tin tức gì cả. Quỷ lệ nhíu mày, im lặng hồi lâu rồi sau đó nói. U Di đừng quá lo lắng. Thanh Long Thánh Sứ đạo hạnh cao cường, những yêu thú đó không hại nổi người đâu. Dừng lại một lát, rồi hắn nói tiếp. Con phải vào đây. U Cơ im lặng gật đầu, không nói tiếp nữa. Cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra, vang lên tiếng kêu trầm đục. Sau khi vào thạch thất đóng cửa lại, quỷ lệ bước vào giữa tòa hàng băng thạch thất, lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh mỹ lệ yên bình của Bích Giao. Trên mặt băng có những làn khối trắng bay bay, từng dải phiêu lãng trong không trung, chậm chậm nhẹ nhàng, khiến cho người ta cảm thấy nó như không có thực. Trên mặt đất bằng phẳng, hắn vẫn còn thấy những tàn tích của vu pháp chiêu hồn dẫn kinh tâm động phách, một sắc hồng u ám ảm đạm, thời khắc này phảng phất như lặng lẽ dung nhập vào thạch thất. Quỷ lệ quả thực là không biết tại sao, bắt đầu rùng mình. Hắn từ từ bước tới, đã đi qua chỗ dấu tích màu hồng bạc màu, xuyên qua làn khối trắng nhẹ bay. Dung nhan an tường của Bích Giao đã xuất hiện trước mặt. phảng phất như chẳng hề thay đổi, nàng vẫn như xưa, ngỡ như là 10 năm trước, lần đầu diện kiến thiếu nữ mỹ lệ này. Quỷ Lệ bước tới thạch đài của Bích Giao, cúi người xuống. Trong thạch thất này ẩn ước có một thanh âm vang lên kìm nén hắn lại, dù thực sự hắn không thể nén được tiếng nức nở. Đột nhiên thân hình Quỷ Lệ dao động, lòng bàn tay trái xòe ra, bất ngờ đặt lên má. Lòng bàn tay tác liên hồi vào má, gây ra tiếng động vang vọng trong thạch thất. Sự thống khổ và hối hận của nam nhân phản phất như lúc này mới để lộ ra. Xin lỗi, Bích Giao, ta xin lỗi. Thanh âm trầm trầm vang lên, một thanh âm đang bị cố đè nén, nức nở thốt lên, lặp đi lặp lại. Không biết từ bao giờ, sự tĩnh lặng trong thạch thất lại bị phá vỡ. Thạch môn lại bị mở ra bởi một người. Quỷ vương mái đầu bạc trắng chậm rãi bước tới, đứng sau lưng Quỷ Lệ. Quỷ Lệ đang nghiêng mình bên cạnh Bích Giao, chậm rãi đứng thẳng dậy, quay lại nhìn. Ánh mắt hai người gặp nhau, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Quỷ Lệ đã thấy mái đầu bạc trắng của Quỷ vương. Quỷ vương cũng thấy dấu năm ngón tay từ từ xuất hiện trên má của Quỷ Lệ. Con đã trở về. Thanh âm của Quỷ vương có phần kỳ quái, dường như hài lòng nhưng cũng có điều gì đó quái dị. Quỷ Lệ lặng lẽ gật đầu. Quỷ vương hiển nhiên đã quen với tính cách của Quỷ Lệ, không để tâm, nói: Hãy đi với ta, có một người quen cũ ta nghĩ con nên gặp. Hơn nữa Quỷ Dương Tông của chúng ta mới có một đại sự xảy ra. Quỷ Lệ có phần kinh ngạc, hiển nhiên là hắn không biết người quen cũ kia là ai. Nhưng nhìn vào bộ dạng của hắn, lúc này tâm trạng không muốn biết điều đó. Hắn lập tức quay đầu lại nhìn Bích Giao, tựa hồ như muốn khắc sâu dung nhan nhợt nhạt đó vào trong tâm khảm. Thời khắc này như ngưng động, bất biến, rồi hắn xoay mình bước đi. Ánh mắt Quỷ Vương cũng nhẹ nhẹ quét qua nữ nhân đó, trong mắt ánh lên một vẻ từ ái, rồi cũng quay đi. Khi ông ta đi ra, chẳng có ai có thể phát hiện ra sự yếu mềm đó. U Cơ vẫn đứng ngoài cửa thạch thất, Quỷ Lệ cũng đứng đợi tại cửa. Quỷ Vương bước được hai bước, đột nhiên quay về phía U Cơ, rồi nói: Ngươi cũng đến đi. U Cơ khẽ gật đầu. Ba người ly khai hàng băng thạch thất, đi qua con đường ngoằn ngoèo quanh co, đi tới căn phòng tĩnh mịch ở trong lòng núi. Quỷ Vương đẩy cửa đi tiếp. Quỷ Lệ cũng nối gót ông ta tiến vào thạch thất, chỉ thấy trong thạch thất lúc này đã có hai người, một trong hai người đeo mặt nạ đen chính là Quỷ Tiên Sinh thần bí, một người mặc áo bào đạo gia chính là Thương Tùng đạo nhân. Nghe thấy tiếng cước bộ, Thương Tùng đạo nhân và Quỷ Tiên Sinh quay đầu lại nhìn. Khi Quỷ Lệ và Thương Tùng đạo nhân ánh mắt gặp nhau, hai con người đang sống sót này. Hốt nhiên 10 năm như chưa từng trôi qua, trời già đã vô tình cười cợt trên nỗi đau khổ của hai con người này. 10 năm trước ở Thanh Vân Sơn, giờ đây lại tương kiến nhau trong tình huống không lường trước như vậy. Sự việc đã qua, hỏi rằng ai đã an bài. Trong phòng bầu không khí trầm mặc, không ai nói gì. Quỷ Lệ và Thương Tùng đạo nhân nhìn nhau chầm chầm, trên gương mặt không hề biểu lộ tình gì. Nhưng ánh mắt thập phần phức tạp, không ai đứng ra giải quyết rõ ràng việc này được. Cuối cùng Quỷ Vương cũng tiến đến, mỉm cười rồi nói: Sao? Cố nhân gặp lại nhau không phải là dễ sắp xếp đâu, ngồi xuống nói chuyện đi. Có người mở lời, bầu không khí trở nên ôn hòa. Quỷ Lệ và Thương Tùng đạo nhân không nhìn nhau nữa, cùng ngồi xuống. Quỷ Vương trước tiên nói với Quỷ Lệ: Thương Tùng đạo trưởng hiện tại đã về với Quỷ Dương Tông chúng ta rồi, sau này mọi người đều là đồng đạo. Nếu có cơ hội, hai người nhất định phải thân cận với nhau mới được. Quỷ Lệ ánh mắt lấp lánh, nói: Đạo trưởng sao không ở Vạn Độc Môn mà lại đến Quỷ Dương Tông làm gì? Thương Tùng đạo nhân dường như đã tiên đoán sẽ bị hỏi về cái vấn đề này, trên gương mặt không chút đổi sắc, không nói gì. Quả nhiên Quỷ Vương mỉm cười rồi nói: Bởi vì Vạn Độc Môn đã phát sinh đại biến rồi. Sao? Đại biến? Không chỉ có Quỷ Lệ mà cả hai nhân vật che mặt là U Cơ và Quỷ Tiên Sinh đều thốt lên, cả ba đều thất kinh. Hiện tại trong Ma giáo ba phái lớn chia nhau thiên hạ, tam đại phái này kiềm chế lẫn nhau, nhưng Vạn Độc Môn phát sinh đại biến tự nhiên là cơ hội lớn cho hai phái còn lại. U Cơ là người đầu tiên. Thay đổi như thế nào? Quỷ Vương mỉm cười rồi nói: Độc Thường đã chết rồi. Sao? Sao? Tin này thậm chí còn gây kinh ngạc cho mọi người hơn lúc trước. Quỷ Lệ và mọi người đều hiểu sự lợi hại và ghê gớm của nhân vật này. Tự nhiên hiểu rõ, tin mà kẻ này chết có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Quỷ vương nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười rồi nói tiếp. Chư vị đều không phải là kẻ khờ khạo, chắc cũng biết giờ đây chúng ta đang đối mặt với một cơ hội hiếm có đó. Quỷ Lệ trầm ngâm giây lát, nhìn Thương Tùng đạo nhân rồi nói. Tin này có phải là do đạo trưởng mang tới không vậy? Quỷ vương gật đầu. Là thật. Hơn nữa hôm nay ta đã bí mật xác minh lại, quả thực là có chuyện này. Quỷ Lệ hít một hơi dài rồi nói. Vậy tình huống hiện tại của Vạn Độc Môn như thế nào? Quỷ vương nhìn Thương Tùng đạo nhân, Thương Tùng đạo nhân hiểu ý rồi nói. Môn chủ vừa qua đời là độc thần, có di mệnh chỉ định Tần Chu Diêm kế nhiệm chức môn chủ, nhưng mà các đệ tử khác bất phục. Giờ đây Vạn Độc Môn đang rất hỗn loạn để tranh đoạt chức vị môn chủ. Các đại cầu thủ trong môn phái phân ra các hệ tranh đấu liên miên. Quỷ vương tiếp lời. Loạn là tốt, càng loạn càng tốt. Đây là cơ hội ngàn vàng để thống nhất thánh giáo. Ông ta ngừng lời, đột nhiên hướng về phía Quỷ Lệ cười rồi nói. Phải nói rằng, ở Tử Trạch, con đã thương Tần Du Diêm, cục diện đại loạn này công lao của con không nhỏ đâu. Quỷ Lệ trong lòng rúng động, nhìn về phía quỷ vương. Chỉ thấy ánh mắt quỷ vương như thường, mắt lóe tinh quang, không thể thấy một vẻ gì khác thường, đành chỉ biết im lặng. Quỷ vương không đề cập đến vấn đề đó nữa, nói tiếp. Hôm nay mời chư vị tới đây thương nghị, chủ yếu là vì Thương Tùng đạo trưởng có một kế sách, có thể giúp quỷ Dương Tông chúng ta san bằng Vạn Độc Môn. Mọi người thất kinh, Vạn Độc Môn luôn là một trong đệ nhất tam đại phái của ma giáo. Tuy nhiên lúc này khi độc thần đã chết, nhưng như con rết nhiều chân, dù chết chân này thì vẫn còn nhiều chân khác. Thậm chí cả khi quỷ Vương Tông có huy động toàn lực, muốn tấn công một lần mà lật đổ được Vạn Độc Môn thì cũng gặp bao khó khăn. Ngay cả khi thành công, chỉ sợ bản thân cũng tổn thương nguyên khí trầm trọng. Rõ ràng Hợp Hoang phái bàng quan đứng ngoài sẽ chiếm phần tiện nghi. Quỷ Lệ biết quỷ vương suy nghĩ luôn cẩn thận sáng suốt, tuyệt không thể dốc toàn lực một cách vô ích. Ông ta rất minh bạch đạo lý này, nhất thời cảm thấy tò mò về cái gọi là diệu kế của Thương Tùng đạo nhân. Hắn bèn nói. Hả? Đã có diệu kế, vậy xin được thỉnh giáo. Thương Tùng đạo nhân không hề khiêm nhường, hướng về phía quỷ vương khẽ gật đầu, nhìn mọi người xung quanh rồi nói. Chứ gì có thể thấy được hiện nay thế nhân sợ nhất là điều gì? Ngay khi câu hỏi vừa được đặt ra, Quỷ Lệ và những người khác còn đang trầm ngâm suy nghĩ, U Cơ đã lên tiếng. Tất nhiên là những yêu thú hại người ở Nam Cương, tại sao đạo trưởng lại đề cập đến cái lũ quái vật đó? Ngồi bên cạnh quỷ vương là quỷ tiên sinh, có một cử chỉ gây kinh ngạc. Dưới tấm mặt nạ che mặt đột nhiên khẽ gật đầu, khẽ kêu lên một tiếng, tựa hồ như đang nghĩ đến việc gì. Thương Tùng đạo nhân nói với U Cơ. Kế sách này nhằm vào bọn yêu thú đó, bên cạnh đó dùng thực lực của Vạn Độc Môn. Kẻ nào muốn thông tính bọn yêu quái này, tự nhiên thân sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Hiện giờ mọi người đều đã hiểu, Quỷ Lệ gật đầu, nói. Nếu có thể gây nên một trường huyết đấu giữa Vạn Độc Môn và bọn yêu thú kia thì quá tốt rồi. Nhưng mà làm thế nào để thực hiện được điều đó kìa? Thương Tùng đạo nhân khẽ nhếch mép, nói. Kỳ thật rất đơn giản thôi, bọn yêu thú này không nhìn thấy người để giết. Hơn nữa đa phần bọn chúng có khứu giác linh mẫn. Miếng thịt người thơm ngon này, chúng ta chỉ cần... Thanh âm của y từ từ nhỏ dần. Một kế hoạch cẩn mật đã được đưa ra cho mọi người xem xét. Lúc này mọi người lặng lẽ bàn bạc. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Sau buổi mật hội này, không biết quỷ vương và quỷ tiên sinh đã đi từ lúc nào. Sau khi U Cơ nhìn Quỷ Lệ, cũng nhẹ nhàng rời khỏi. Trong phòng lúc này chỉ còn Quỷ Lệ và Thương Tùng đạo nhân, nhưng họ không có ý gì là muốn ra khỏi phòng. Hắn nhìn mông lung, tại thạch thất an tĩnh này cuối cùng cũng hướng ánh mắt vào khuôn mặt kẻ kia và cũng phát hiện ra kẻ đó cũng đang nhìn mình. Trong thạch thất rất im lặng, đột nhiên có thể nghe thấy từng hơi thở, từng nhịp tim đập. Quỷ Lệ đột nhiên nói. Đạo trưởng còn gì để nói với ta nữa không? Thương Tùng đạo nhân nhìn hắn chầm chầm, chừng như thời khắc này dài đến nửa ngày, chậm rãi nói. Phải, nhưng hiện tại ta thật sự không biết nói gì. Quỷ Lệ im lặng, một lúc sau khẽ nói. Như 10 năm trước, đạo trưởng ở Thanh Dân. Thương Tùng đạo nhân sắc mặt vẫn như thường, nhưng nhãn quan bội phần phức tạp, thở dài, rồi nói. đã qua rồi, dường như đã xa xôi tích tắp rồi. Còn ngươi thế nào? Quỷ Lệ chậm rãi đứng dậy, khóe miệng nhếch lên rồi nói: Với ta cũng đã qua rồi, cảnh này và 10 năm trước không hề thay đổi, chỉ có người là thay đổi thôi. Thương Tùng đạo nhân cười khẽ, trên gương mặt điểm nụ cười thể hiện một nỗi chua xót, thì thầm nói: Chỉ có người là thay đổi. Quỷ Lệ quay đi, lúc hắn ra đi vẫn nghe thấy tiếng Thương Tùng đạo nhân đang ngồi trên ghế lẩm bẩm: Thanh dân, thanh dân. Một khắc sau, hắn đã rời khỏi thạch thất, không hề quay đầu lại. Đứng trên cây cầu ở Huyết Trì, trong bầu không khí đậm đặc mùi máu tanh, Quỷ Vương và Quỷ Tiên Sinh nhìn chăm chú vào huyết thủy trong ao. Hoàng Điểu và Quỷ Ngưu nằm phục trong làn huyết thủy. Trong không trung, Phục Long Đỉnh xoay chậm chậm, phát ra những tia hồng khí. Quỷ Vương khẽ nói: Hai con linh thú này đã thuần phục được chưa vậy? Quỷ Tiên Sinh gật đầu rồi nói: Được rồi, Hoàng Điểu và Quỷ Ngưu, tinh pháp linh lực đã bị Phục Long Đỉnh áp chế rồi, lúc này hoàn toàn bị thu phục. Dường như tứ linh huyết trận khắc trên thân đỉnh quả nhiên là có thật. Quỷ Vương gật đầu rồi nói: Phục Long Đỉnh là di vật thời thượng cổ, linh lực không hề nhỏ chút nào. Giờ đây hai con linh thú này đã bị thu phục, chúng ta chỉ cần thu phục thêm hai con linh thú nữa, đại sự sẽ tức thành. Quỷ Tiên Sinh do dự nói: Tông chủ nào, về cái sách của Thương Tùng đạo nhân, ngài có nghĩ kẻ này tin được không vậy? Quỷ Vương trong mắt lấp lánh tinh quang, cười nhạt rồi nói: Thương Tùng đã không còn là Thương Tùng 10 năm trước nữa rồi. Giờ đây thiên hạ tuy rộng lớn, chỉ có thánh giáo chúng ta dung nạp hắn mà thôi. Nên kế sách đó của hắn dù có vấn đề gì, bước qua hắn có chết đi cũng chỉ như một đệ tử bình thường mà thôi, không có gì đáng ngại cả. Quỷ Tiên Sinh hắc xa khẽ lay động, đột nhiên nói: Nếu đã như vậy, ta có thêm một ý tưởng này, có lẽ tông chủ đối phó với Vạn Độc Môn cũng nên giải quyết luôn cả Hợp Hoàng phái thì hơn. Quỷ Vương chấn động, gương mặt lộ ra vẻ hoan hỷ, nói: Thế đâu, đây quả là việc mà ta không nghĩ tới, xin thỉnh tiên sinh chỉ giáo cho. Quỷ Tiên Sinh nghiêng mình nói: Không có gì, theo ý của ta, nếu tông chủ không bận tâm tới cái chết của vài đệ tử bình thường, thì sự tình rất đơn giản thôi. Dẫn dụ bọn yêu thú tới Vạn Độc Môn, tông chủ lấy danh nghĩa Quỷ Dương Tông kêu gọi tam diệu phu nhân của Hợp Hoàng phái cùng phát thư, đồng xưng là đệ tử thánh giáo, không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa bọn thú yêu vô cùng hung hãn, gặp người là giết. Nếu cứ như vậy, thánh giáo cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu tam phái cùng nhau hợp lực để đối phó, thì may ra có cơ hội thủ thắng. Quỷ Vương nhíu mày rồi nói: Nghe cũng xui tai đó, nhưng mà tam diệu phu nhân là kẻ giảo hoạt, chỉ sợ bà ta không tin. Quỷ Tiên Sinh lãnh đạm nói: Không cần lo lắng, bà ta tất nhiên là không tin rồi. Quỷ Vương ngạc nhiên: Vậy ý tiên sinh là... Quỷ Tiên Sinh nói tiếp: Nếu đệ tử Quỷ Dương Tông chiếm phần nửa số xác chết trên chiến trường, xác chết đầy nổi, máu chảy thành sông, liệu bà ta có nghi ngờ hay không? Quỷ Vương ngạc nhiên, nhíu mày một lúc, rồi nói: Ý của tiên sinh là Quỷ Dương Tông cũng buộc phải hy sinh một nửa số đệ tử hả? Dưới lớp hắc sa, sắc diện Quỷ Tiên Sinh thế nào không thể nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng thầm thì của ông ta, tựa hồ như hàng ngàn nhân mạng đó không khiến ông ta mảy may động lòng. Nói: Tông chủ, đại sự là quan trọng, hà tất phải để tâm tới tính mệnh kẻ khác chứ? Quỷ Vương trong lòng không tránh khỏi sự giằng co giữa đam mê quyền lực và lương tâm. Trong không khí, mùi máu tanh trong huyết trì tựa hồ như càng nồng nặc. Quỷ Tiên Sinh im lìm đứng bên cạnh, nhẫn nại chờ đợi. Một lúc lâu, Quỷ Vương nhân thường lấp lánh, gương mặt ửng hồng, mùi máu tanh phản phất càng lúc càng nồng nặc hơn. Chỉ thấy ông ta hít một hơi dài, đột nhiên hú một tiếng ngân vang, quả quyết nói: Tiên sinh lời nói quả thực là chí lý, nhưng mà làm sao biết được tam diệu phu nhân không thừa lúc ta suy yếu mà hạ thủ? Quỷ Tiên Sinh cười nhạt một tiếng rồi nói: Tam diệu phu nhân chúng là người như vậy, trong tam đại môn phái thống lĩnh mà giáo hiện thời, làm gì có kẻ nào vì thánh giáo đạo hữu mà bạc đau tương trợ chứ? Quỷ Vương rúng động, ánh mắt bừng sáng, hù hởi, nói: Ta hiểu rồi, diệu kế. Khác hẳn ngày thường, quỷ vương không ngớt vỗ tay tán thưởng, nói: Tiên sinh quả thật là kỳ tài hiếm có, đưa ra một cái sách tuyệt diệu đến như vậy. Quỷ tiên sinh lạnh lùng nói: Chúng ta sẽ phải hy sinh một nửa số đệ tử của Quỷ Dương Tông. Cũng có thể chính tông chủ phải tự thân chiến đấu với bọn yêu thú. Sau khi trải qua một trường quyết đấu hung hiểm, Hợp Hoàng phái thấy chúng ta và Vạn Độc Môn cùng bọn yêu thú kia lưỡng bại câu thương, tức Tam Diệu phu nhân thống lĩnh đại đội ma nhân sẽ truy đuổi đến cùng để tận diệt. Lúc này tông chủ có thể nhanh chóng trốn thoát, sự việc về sau thế nào thì để cho bọn yêu thú giải quyết. Tình huống này có thể thấy rằng bọn yêu thú sẽ bị quét sạch, nhưng mà chỉ sợ là Hợp Hoàng phái cũng không phải dễ dàng mà tiêu diệt được. Quỷ vương gật đầu liên tục, trong lòng vô cùng hoan hỉ, nhưng ngay cả trong thời khắc phấn khích này, bản năng vẫn giúp ông ta giữ được bình tĩnh, đột nhiên quay lại, nói: Theo tiên sinh, như vậy Quỷ Dương Tông của ta có thể thống nhất thánh giáo, nhưng nguyên khí của thánh giáo bị tổn thương trầm trọng, nếu bọn yêu thú kia lại... Quỷ tiên sinh lắc đầu rồi nói: Tông chủ quên rồi sao, thánh giáo ta tại Man Hoang Địa phía Tây Bắc cũng có một thánh điện mà. Chỉ cần môn phái của ta nhất thống thánh giáo thì toàn bộ thành phần cốt cán của Quỷ Dương Tông sẽ chuyển tới vùng hoang du đó. Tại đó chỉnh đốn lại thế lực của thánh giáo, bọn yêu thú kia tuy hung dữ nhưng chỉ hoành hành tại trung thổ mà thôi, sẽ không bén mảng tới vùng man hoang chi địa đó làm cái gì. Hơn nữa sau đó bọn chính đạo trung thổ thế nào chẳng cử người tới đây, chẳng phải là chúng ta lợi dụng được bọn yêu thú đó để tiêu diệt bọn chính đạo kia hay sao? Quỷ vương hoàn toàn gỡ bỏ được mối hoài nghi, hít một hơi dài, giọng đầy xúc động rồi nói: Tiên sinh quả thật là quân sư tốt mà, là bạn tốt của ta. Quỷ tiên sinh mỉm cười nói: Sau đó cái gọi là chính đạo kia và bọn yêu thú giao đấu, bất luận ai thắng ai bại, tất đều thương vong nặng nề. Bọn yêu thú tuy nhiên vẫn hung dữ, nhưng mà ta đã thấy ngày mà chính đạo trong thiên hạ tập trung tại Thanh Vân Sơn. 10 năm trước uy lực của Tru Tiên Kiếm Trận như thế nào, hẳn tông chủ còn nhớ chứ? Quỷ vương gật đầu rồi nói: Phải, quả thực là vô cùng lợi hại. Quỷ tiên sinh cười rồi nói: Sở dĩ yêu thú tưởng rằng dễ dàng thủ thắng, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Chúng ta tại vùng hoang địa sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ cần tứ linh huyết trận tu luyện thành công, nhìn khắp thiên hạ còn ai dám không phục thần uy của thánh giáo ta chứ? Quỷ vương nói: Vậy cái việc tiên sinh thuần phục hai linh thú kia đến đâu rồi, có tin tức gì mới không vậy? Quỷ tiên sinh nói: Tốt, Phục Long đỉnh hoàn toàn thu phục được thần thú Hoàng Điếu và linh thú Quỳ Ngưu, trên thần đỉnh xuất hiện những văn tự mới, tiếp theo chính là yêu thú Trúc Long đang canh giữ thánh điện tại nơi hoang du kia. Sau khi chúng ta quay lại thánh điện để thu phục nó, chỉ cần đi về phía nam tìm nốt ác thú Thao Thiết, tìm được Thao Thiết rồi, thiên hạ sẽ nằm trong lòng bàn tay của tông chủ thôi. Quỷ vương tiến lên một bước, nhìn xuống huyết trì, trong không khí sặc mùi máu tanh nồng nặc, đột nhiên xuất hiện cảm giác thao túng cả thiên hạ trong tay. Ông ta không nén được tràng cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong sơn động, đầy vẻ phấn khích cuồng ngạo. Thành Vân Sơn, Thông Thiên Phong, ngoài điện Ngọc Thanh, từng tầng lớp lớp người đứng thành hàng ngũ, nhìn kỹ họ đều là người chính đạo, bao gồm cả Thanh Vân Môn trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân cùng Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam. Phía sau hai người đó đều là danh sĩ cao nhân khác của hai phái Thanh Vân và Phần Hương cũng tụ tập tại đây. Nhìn vào trận thế, tựa hồ như chuẩn bị nghênh đón một nhân vật nào đó. Không biết là người nào mà có mặt mũi dữ như vậy. Các môn phái nhỏ không kể, thời khắc đó các nhân vật trọng yếu của Thanh Vân Môn cùng Phần Hương Cốc, đại đa số đều đã tụ hợp lại. Bên Phần Hương Cốc là Thượng Quan Sách, Lữ Thuận, đại đệ tử đời thứ hai là Lý Tuân, Yến Hồng đứng phía sau cốc chủ Vân Dịch Lam. Lý Tuân mặt không có biểu cảm nhưng sát khí có vẻ khó coi. Không những vậy, bốn bề xung quanh vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ, những ánh mắt cứ liếc qua gã càng làm cho sắc mặt của họ Lý thêm khó coi. Về phía Thanh Vân Môn, bọn Điện Bất Dịch, Tăng Thúc Thường, Thủy Nguyệt Đại Sư, Tề Hạo, thủ tọa các mạch đều có mặt tại hiện trường, bao gồm cả bọn đệ tử Tiêu Vật Tài cũng đứng sau lưng Đạo Huyền Chân Nhân. Chỉ là trong số đó, xuất sắc nhất của Thanh Vân Môn trong những năm gần đây, nhân vật được kính trọng nhất, Lục Tuyết Kỳ, lại không thấy bóng dáng đâu cả.